Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1759, quét ngang chư thiên. 3. Thu phục hắc ám tinh linh tộc đằng sau, Dương Phong không có dừng chút nào nghỉ, tiếp tục quét ngang những dị tộc khác thành thị cùng dị tộc chỗ đại thiên thế giới. Những nơi đi qua, không không thần phục, nhanh chóng thống nhất hỗn độn phế tích, dưới trướng chân tiên cường giả hơn 100 vạn, thống nhất hỗn độn phế tích đằng sau, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thi triển không gian thần thông, hướng ma vực ở trong nhảy vọt mà đi. Ma vực vị trí, Dương Phong đã sớm từ ma tộc chân tiên linh hồn của cường giả ở trong biết được. Trước đó vội vàng thu phục hỗn độn phế tích những dị tộc khác, không có thời gian đi ma vực. Hiện tại Dương Phong quét ngang vô số dị tộc, chinh phục vô số đại thiên thế giới về sau, liền đưa ánh mắt về phía ma vực ở trong. Ma vực là Dương Phong biết mạnh nhất đại thiên thế giới, đã từng sinh ra không vượt qua được chỉ một tên thiên tiên cường giả, quét ngang qua chư thiên vạn giới. Cuối cùng bởi vì ma vực thiên tiên biến mất, mới mất đi đối với chư thiên vạn giới thống trị. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ma vực mặc dù không phải là chư thiên vạn giới chi chủ, nhưng thực lực tổng hợp cũng cực kỳ cường hãn. Chân tiên cường giả mấy chục vạn, là chư thiên vạn giới ở trong cường đại nhất một cái đại thiên thế giới. Ma tộc với tư cách chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, xâm lấn vô số đại thiên thế giới, cướp đoạt vô số tài nguyên. Ai cũng không biết ma tộc đến cùng có bao nhiêu chân tiên cường giả. Không biết ma tộc phải chăng có thiên tiên cường giả tồn tại. Cái này cũng là Dương Phong không có trước tiên tiến vào ma vực nguyên nhân. Hiện tại, Dương Phong thống nhất hỗn độn phế tích, chinh phục vô số đại thiên thế giới. Thực lực bản thân tại vô số tài nguyên cung ứng phía dưới nhận được cực đại đề thăng. Là thời điểm chinh phục ma vực, để nhân tộc tại bên trên chư thiên vạn giới đệ nhất cường tộc bảo tòa. Đây chính là ma vực, quả nhiên ma tức giận dồi dào, thiên tài địa bảo vô số, không nghĩ đến có thể sinh ra nhiều như vậy cường đại chân tiên cường giả. Vừa tiến vào đến ma vực bên trong, Dương Phong liền buông ra thần thức, bao trùm phương viên ức vạn dặm diện tích, vô số thiên tài địa bảo rơi vào đến hắn cảm ứng bên trong. Tinh thuần ma tức giận còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong thể nội. Bị Dương Phong luyện hóa, cường hóa nhục thân, Dương Phong đến rồi, Dương Phong vậy mà giết đến. Chúng ta nên làm cái gì? Dương Phong tới. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, mới có một chút hy vọng sống. Nếu không thì chúng ta đều đem chết thảm tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Chúng ta ma vực mấy chục vạn chân tiên cường giả, chẳng lẽ sợ hãi Dương Phong một người không được? Mọi người cùng nhau bên trên, cùng Dương Phong liều mạng, ngoặc kép phẩy, cảm ứng được Dương Phong khí tức, ma vực ở trong chân tiên cường giả nhào nhào lớn tiếng kinh hô lên, nhanh chóng thông qua thần thức trò chuyện, một chút nhát gan ma tộc chân tiên trực tiếp trốn vào hư không, thoát đi ma vực, mà một chút gan lớn ma tộc chân tiên thì hăng hái hành động, mong muốn liên hợp cái khác ma tộc chân tiên, chấn sát Dương Phong. Tại ma vực chân tiên cường giả thần thức trò chuyện thời điểm, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại ma vực đệ nhất đại tông môn Vạn Ma Môn chỗ Vạn Ma Sơn bên trong. Một cỗ kinh khủng thiên tiên uy áp hướng bốn chu tịch quyển mà đi, đem toàn bộ Vạn Ma Sơn đều bao phủ trong đó. Hơn vạn chân tiên cường giả bị ép tới không thở nổi, thần phục hoặc chết. Nhìn xem Vạn Ma Môn ở trong hơn vạn chân tiên cường giả, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra, một cỗ sát khí lạnh như băng, cẩn thận khóa chặt Vạn Ma Môn mỗi một cái chân tiên cường giả trên người. Muốn chúng ta Vạn Ma Môn thần phục, không có cửa đâu. mời lão tổ xuất thế, đánh giết Dương Phong. Nghe được Dương Phong lời nói, Vạn Ma Môn môn chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại ma lực phun trào. Vạn Ma Môn phía sau núi sụp đổ ra, một cái màu đen quan tài từ Vạn Ma Môn phía sau núi bay ra, lơ lửng tại Dương Phong ngoài ngàn mét, tản ra kinh khủng thiên tiên khí tức, thiên tiên cường giả. Cảm nhận được hắc sắc quan tài tản mát ra thiên tiên khí tức, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm nói, ma diễm ngập trời. Tại Dương Phong nói thầm âm thanh bên trong, một đạo ẩn chứa băng lãnh sát cơ âm thanh từ hắc sắc quan tài ở trong truyền ra, một cỗ vô cùng cường đại ma diễm bay lên, ngưng tụ thành một đầu ma long, hướng Dương Phong trên người nhào tới, chấn áp. Nhìn xem hướng mình đánh tới ma long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, thần hoàng sách cổ bay ra, hóa thành một cái dài đến vạn dặm bức tranh, hướng ma long bay đi. Một cỗ cổ lực lượng cường đại tuôn ra, trực tiếp đem ma long chấn áp, khiến cho hóa thành vô số hắc quang, tan biến tại vô hình. Đem ma long chấn áp đằng sau, thần hoàng sách cổ quang mang lóe lên một đạo hào quang bảy màu, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng hắc sắc quan tài bên trên oanh kích mà đi, đem hắc sắc quan tài đánh nát, lộ ra bên trong thanh niên anh tuấn nam tử, tốt khí tức quen thuộc. Hắc sắc quan tài ở trong thanh niên nam tử mở hai mắt ra, nhìn xem dài đến vạn dặm bức tranh, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền tay phải vung lên, một đạo ma quang oanh ra, hướng thất thải quang mang oanh kích mà đi, đem thất thải quang mang đánh tan. Thất thải quang mang bị đánh tan đằng sau, thần hoàng sách cổ quang mang đại thịnh, từng đạo kinh khủng chấn áp chi lực cuốn tới, đem thanh niên nam tử bao trùm trong đó, giam cầm hắn hành động, khiến cho giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo kinh khủng giam cầm chi lực bị nghiền nát, thanh niên nam tử từ chấn áp chi lực ở trong tránh ra, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng giống giận nói, thôn thiên phệ địa. Theo thanh niên nam tử gầm lên giận dữ, một cái cực lớn vòng xoáy màu đen tại thanh niên nam tử bầu trời ngưng tụ mà thành, một cỗ hấp lực cường đại từ vòng xoáy màu đen ở trong tản mát ra. Vạn ma môn hơn vạn chân tiên, hơn trăm vạn hư tiên, cùng vô số hỗn độn động thiên các loại cảnh giới vạn ma môn đệ tử, cùng với phương viên ức vạn dặm ma tộc võ giả, nhào nhào còn như giống như thủy triều tràn vào đến vòng xoáy màu đen bên trong, hóa thành tinh thuần ma lực tiến vào thanh niên nam tử thể nội, là thanh niên nam tử khí tức cấp tốc kéo lên, thật là khủng khiếp uy áp. Cảm nhận được thanh niên nam tử trên người càng ngày càng nặng uy áp, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói. Đúng lúc này, thần hoàng sách cổ lập tức căng phồng lên đến, hóa thành một bộ kéo dài trăm vạn dặm cực lớn bức tranh. Toàn bộ ma vực ma tức giận đều hướng thần hoàng sách cổ ở trong tuôn ra, làm thần hoàng sách cổ quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, một đạo thất thải quang trụ từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào thanh niên nam tử trên người, trực tiếp đem thanh niên nam tử oanh sát tại chỗ, đem vạn ma sơn xóa đi. Vô số vết nứt không gian tại vạn ma sơn vị trí hiện lên. Cùng lúc đó, lơ lửng tại vạn ma sơn bầu trời vòng xoáy màu đen, tại thanh niên nam tử bị oanh sát thời điểm tự nhiên tiêu tan, hóa thành hư vô. Ma vực ở trong chân tiên cường giả cảm ứng được Dương Phong cùng thanh niên nam tử giao phong động tác, tâm thần đều giật mình, không dám cùng Dương Phong đối nghịch, trực tiếp thần phục với Dương Phong. bị Dương Phong gieo xuống tinh thần lạc ấn, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Theo ma vực chân tiên cường giả bị Dương Phong nô dịch, ma vực rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay, vô số ma vực bảo vật bị ma vực chân tiên thế lực dâng lễ, rơi vào Dương Phong trong tay. Chinh phục ma vực đằng sau, Dương Phong liền rời đi ma vực, trở về tới hỗn độn phế tích bên trong, lợi dụng trong tay tài nguyên, luyện chế ra một cái thiên tiên động phủ, bố trí xuống đại trận, làm vì chính mình tại hỗn độn phế tích cứ điểm cùng hang ổ. Theo ma vực bị Dương Phong chinh phục, một chút nghi ngờ có dị tâm chân tiên cường giả, nhào nhào trung thực ẩn núp xuống rồi, không dám cùng Dương Phong đối nghịch, cũng không dám cùng nhân tộc đối nghịch, để nhân tộc trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất cường tộc. Mà Dương Phong tại chinh phục ma vực, thành lập thiên tiên động phủ đằng sau, liền tuyên bố bế quan, mặc kệ chuyện của ngoại giới Phật. Dương Phong, nói cho ngươi một cái đặc biệt tin tức xấu, chúng ta rất có thể bị người theo dõi, không cần bao lâu, liền sẽ bị ma tộc cường giả gạt bỏ. Tiểu Trí thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hài, ngữ tức giận bình thản nói ra, ma vực đều bị ta chinh phục, làm sao có thể còn có ma tộc cường giả đem ta gạt bỏ. Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi, Dương Phong, ngươi bây giờ vị trí thế giới chỉ là một cái cấp thấp vũ trụ mà thôi, tối cường giả cũng chính là chân tiên cùng thiên tiên mà thôi. Tại thấp bậc vũ trụ bên trên còn có trung cấp vũ trụ. Tối cường giả có thể nắm giữ tiên tôn thực lực, mà vào trung cấp vũ trụ bên trên còn có cao cấp vũ trụ. Tối cường giả nắm giữ thánh nhân thực lực, cao cấp vũ trụ bên trên còn có vĩnh hằng đại lục. Tối cường giả nắm giữ vĩnh hằng chi vương thực lực. Ta trước đó tại ma vực Vạn Ma Sơn trấn sát thanh niên nam tử, là vĩnh hằng đại lục ma tộc vĩnh hằng chi vương Tiêu Hàm Vũ một tia phân hồn chuyển thế chi thân. Mà ta nhưng là vĩnh hằng đại lục ma tộc vĩnh hằng chi vương Tiêu Hàm Vũ địch nhân, nhân tộc vĩnh hằng chi vương Kim Minh vĩnh hằng thần khí. Chủ nhân của ta nhân tộc vĩnh hằng chi vương Kim Minh đã sớm tại 120 cái kỷ nguyên trước vẫn lạc, ta cũng vào lúc đó bị trọng thương, từ vĩnh sinh thần khí rơi xuống đến cực phẩm tiên khí cấp bậc. Trải qua 13.600 người chủ nhân đằng sau, rơi vào trong tay của ngươi, mặc dù ma vực Vạn Ma Sơn người thanh niên nam tử kia chỉ là ma tộc vĩnh hằng chi vương Tiêu Hàm Vũ một tia phân hồn chuyển thế chi thân. Tiêu Hàm Vũ có 9 tầng 9 tỷ lệ không còn cách nào phát hiện được ta tồn tại, nhưng vẫn là có 1% tỷ lệ phát hiện được ta tồn tại. Một khi Tiêu Hàm Vũ phát hiện được ta tồn tại, nhất định sẽ đích thân xuất thủ đem ta phá hủy, mà ngươi với tư cách chủ nhân cũng sẽ bị Tiêu Hàm Vũ đánh giết. Tiêu Hàm Vũ với tư cách vĩnh hằng chi vương, đừng là đối phó một cái thiên tiên, coi như đối phó một cái thánh nhân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh chết. Bởi vậy, ngươi tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, một cái là làm cái gì cũng không biết, rời đi cái này cái cấp thấp vũ trụ, tiến vào trung cấp vũ trụ tu luyện, tại ta phụ trợ phía dưới, ngươi rất nhanh liền có thể đi đến tiên tôn cảnh giới. Vào mà tiến vào cao cấp vũ trụ tu luyện, khác một lựa chọn nhưng là ta đưa ngươi một chút chân linh, đưa vào một cái cùng vĩnh hằng đại lục sánh ngang siêu cấp đại lục bên trên, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tại đi đến cảnh giới nhất định đằng sau, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà ta thì phụ trợ ngươi bản tôn, tiến vào trung cấp vũ trụ, một bên từ từ tu luyện mạnh lên. Một bên tại nguy cơ thời điểm, hấp dẫn Tiêu Hàm Vũ chú ý, cam đoan người cái kia một chút chân linh an toàn. Nghe được Dương Phong nghi ngờ lời nói, Tiểu Trí nhẹ giải thích rõ nói, http://www.sop.com.xt